Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1743, bị cự tuyệt kế hoạch. Lý Minh bởi vì có việc bỏ lỡ lôi đài thi đấu nó trận đấu. Bây giờ nghe nói Thương Khung Lãng Tử thế mà ở phía sau cũng đang chàng biểu diễn. Đồng thời liên tục xử lý Thiên Mệnh trận doanh ba cái tuyển thủ. Trong lòng liền có chút không cam lòng, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này tiếp tục càn rỡ đi xuống. Hắn dự định ngày mai trận đấu lúc người chọn đầu tiên tuyển hắn, để hắn trực tiếp về nhà. Thế nhưng là lớn nhất giải Lý Minh chiến thần vô song cùng Phó Tử Yên. Thế mà song song thuyết phục, để hắn không muốn khiêu chiến Thương Khung Lãng Tử. Đây càng để Lý Minh cảm thấy dị thường nghi hoặc. Dựa theo các ngươi cái nhìn, ta cùng hắn đối chiến chiến thắng tỷ lệ rất nhỏ. Lý Minh hỏi, là lão bản, hắn tốc độ di chuyển so ngài chỉ nhanh không chậm, mà lại hắn công kích thân pháp vô cùng quái dị. Di động thời điểm thân hình một mực lơ lửng không cố định. Có vẻ như hắn trang bị có chút cổ quái, không còn biết rõ ràng hắn toàn bộ thực lực trước đó. Ngài tùy tiện khiêu chiến hắn chưa hẳn ổn thỏa. Chiến thần vô song gật đầu nói, Minh ca, gia hỏa này cố ý ẩn giấu thực lực. Giải quyết ba cái đối thủ phương thức chiến đấu đều rất phổ thông. Nhìn không ra hắn thực lực sâu cạn. Cho nên ngươi còn muốn tỉ mỉ quan sát hắn đặc điểm, mới có thể còn nắm chắc đi khiêu chiến hắn. Phó Tử Yên nói ra, tốt a, ngày mai nhìn tình huống lại nói. Lý Minh gật đầu đáp trả, nhưng trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Loại này rút thưởng thức khiêu chiến quyền phân phối phương thức. Một khi chính mình không đi khiêu chiến Thương Khung Lãng Tử, lần sau không biết cái gì thời điểm mới có cơ hội. Lão bản, chúng ta đã thương lượng qua, ngày mai trận đấu lúc, mặc kệ chúng ta mấy cái này người nào nắm giữ khiêu chiến quyền, chúng ta đều sẽ đi chủ động khiêu chiến Thương Khung Lãng Tử. Ngài đến thời điểm ở một bên nhìn lấy liền có thể. Nếu như chúng ta đánh không lại lời nói, cũng muốn ép hắn xử xuất toàn lực, ngài đến thời điểm cẩn thận quan chiến tấm biển nhìn, chiến thần vô song nói ra. Cái gì, vô song cũng không có nắm chắc giải quyết hắn. Lý Minh lần này thế nhưng là bị triệt để kinh ngạc đến. Chiến thần vô song chiến đấu năng lực, ở cái này trong tiểu đội tuyệt đối là vị thứ nhất. Hiện tại liền hắn cũng nói như vậy, có thể thấy được Thương Khung Lãng Tử thực lực thật có chút kinh người. Nếu như chỉ là dựa vào thực lực chiến đấu, ta đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Thế nhưng là gia hỏa này trang bị vô cùng quỷ dị. Ngài chỉ cần nhìn một chút liền biết, mà lại hắn tốc độ xuất thủ cùng thao tác kỹ xảo, để cho ta cảm giác hắn bản thân liền là một cái cách đấu cao thủ. Đảo quốc không phải có nhẫn giả tồn tại nha. Ta nhìn gia hỏa này xuất thủ thói quen, cũng có chút giống như là nhẫn giả thủ pháp. Chiến thần vô song nghiêm mặt nói ra, không phải đâu. Nhẫn giả, Lý Minh trừng to mắt, loại này chỉ có tại điện ảnh truyền hình bên trong mới có thể nhìn đến sự tình. Thế mà tại trong hiện thực cũng thật tồn tại, vô song kiểu nói này, ta cũng cảm thấy có chút minh bạch, gia hỏa này rõ ràng cũng là một cái nhẫn giả. Tàn Nguyệt Mộc Lan bừng tỉnh đại ngộ nói, hắn di động thân pháp, phát động công kích lúc mãnh liệt. Kiểu nói này ngược lại thật sự là rất giống nhẫn giả. Avril Lavigne trừng lớn đôi mắt đẹp, khẩn trương nói ra, đáng tiếc lão đệ không thấy được hắn trận đấu, bằng không liền có thể có cái rõ ràng nhận biết. Ta cũng tán thành vô song phương pháp, trước khiến người khác khiêu chiến Thương Khung Lãng Tử. Nếu như có thể chiến thắng đương nhiên tốt nhất, nếu như không cách nào chiến thắng gia hỏa này, cũng phải đem hết toàn lực để hắn xử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu. Để lão đệ nhìn kỹ một lần. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Biết, vậy ngày mai trận đấu rồi nói sau. Quan tại ngày mai chiến đấu. Các vị còn có cái gì nghi vấn? Lý Minh hỏi, toàn bộ bố trí thỏa đáng, mặc kệ địch nhân hái lấy phương thức gì tiến công, chúng ta đều có thể ứng phó. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, Phong Yên Thành cùng Phục Cừu Thành bên kia công sự phòng ngự. Hiện tại cũng tất cả đều an bài xong xuôi, tối nay không điểm liền bắt đầu toàn diện bắt đầu làm việc. Ta triệu tập mấy cái quân đoàn phụ trách bảo hộ công tượng sư nhóm, cam đoan không có sơ hở nào. Khôn Thiếu gật đầu nói, rất tốt, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sự tình hội càng ngày càng nhiều. Lý Minh vừa cười vừa nói, mọi người liền ào ào tán đi. Có đi ăn khuya, có quay ngược về phòng rửa mặt. Toàn bộ đại sảnh rất nhanh an tĩnh lại. Trước mắt đại sảnh một bên buồng điều khiển bày đặt khu vực bên trong. Chỉ có một số nhỏ buồng điều khiển vẫn còn đổ bộ trạng thái. Bên trong thì bao quát Trương Hiểu Kỳ cùng Lưu Lạc Chân Trời bọn họ thiết bị. Những người này y nguyên còn tại linh giới bên trong tiếp tục làm việc lục lấy. Đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không hạ tuyến. Đúng lúc này, Lý Minh chuông điện thoại di động vang lên. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra nhìn một chút. Phó Minh Hiên gọi điện thoại tới. Lý Minh một mực tại chờ đợi cú điện thoại này. Liền hưng phấn tranh thủ thời gian kết nối. Hướng về đại sảnh một góc đi đến. Tiểu Minh, người ý nghĩ ta đã cùng hai vị tướng quân nói chuyện với nhau qua. Tình huống không phải rất lý tưởng a. Phó Minh Hiên tiếng thở dài âm theo trong loa truyền đến. Hai vị tướng quân nói thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Các tướng quân biểu thị, người kế hoạch phi thường tốt. Đáng tiếc là, bọn họ quân đội không thể giống những thứ này bình thường đổ bộ trò chơi các người chơi ra tay. Đây chính là đại sự kiện, làm không cẩn thận hội trình ra đại phiền toái tới. Phó Minh Hiên nói ra, Lý Minh đề nghị đương nhiên là vì toàn bộ Hoa Hạ khu lợi ích. Thế nhưng là những cái kia người chơi lại không có phạm pháp. Bọn họ chỉ là tập hợp một chỗ chơi game mà thôi. Muốn xuất động quân đội đối bọn hắn tiến hành khống chế. Đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Nếu như bọn này người chơi hành động ảnh hưởng ích lợi quốc gia, đồng thời xúc phạm pháp luật, khống chế bọn họ cũng không có gì không ổn. Vấn đề là, bọn họ cái gì cũng không biết. Chỉ là dựa theo cố chủ mệnh lệnh tiến hành trò chơi hành động mà thôi. Nghe lấy Phó Minh Hiên truyền đạt quân đội giải thích, Lý Minh nhất thời vạn phần bất đắc dĩ. Hắn cũng minh bạch, quân đội bên kia không cách nào được đến trợ giúp. Tiểu Minh, liền không có nó phương pháp sao? Phó Minh Hiên hỏi. Đây là ta nghĩ đến duy nhất có thể đục nước béo cò tới gần địch nhân bờ biển thành thị phương pháp. Nếu không hạm đội chúng ta lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp thuận lợi tới gần phía bắc bờ biển. Lý Minh lắc đầu nói, thế nhưng là những thứ này người chơi cũng không có xúc phạm pháp luật. Chúng ta không thể tùy tiện lấy hành động. Phó Minh Hiên cau mày nói, biết đại ca, ta lại nghĩ mặt khác phương pháp đi. Lý Minh thở dài kết thúc điện thoại, quân đội không cách nào giúp đỡ. Hắn hết thảy ý nghĩ tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Thế nhưng là nên như thế nào mới có thể theo một góc độ lại giải quyết những thứ này người chơi sự tình, hắn nhất định phải lại suy nghĩ thật kỹ. Thu hồi điện thoại di động, Lý Minh đi hướng gian phòng của mình. Trước rửa mặt một phen, nằm ở trên giường trừng to mắt. Cẩn thận suy tư phương án khác, nếu như không có quân đội thủ đoạn tham gia, hắn thì không có cách nào hạn chế những thứ này các người chơi hành động tự do. Cho dù là linh giới bên trong nhằm vào bọn họ lấy hành động, bọn họ sẽ lập tức bên dưới đem phát sinh sự tình bẩm báo cho Thương Khung Lãng Tử. Như thế tới nói, không chỉ có không cách nào đạt thành hắn kế hoạch, còn có thể dẫn phát địch nhân độ cao cảnh giác. Hiệu quả chỉ là vừa đến phản. Nhưng Lý Minh biết, muốn có thể mau chóng trưởng khống trận doanh chiến chủ động, đây là trước mắt duy nhất có thể đi chi thủ đoạn hữu hiệu. Vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến một cái phù hợp phương pháp. Nằm ở trên giường, trằn trọc thẳng đến đêm khuya rạng sáng sau đó. Lý Minh y nguyên ngủ không được, liền dứt khoát ngồi dậy, trừng to mắt, cẩn thận cân nhắc, muốn khiến cái này người chơi tại không bị khống chế tình huống dưới. Có thể làm đến không tiết lộ tin tức, có vẻ như còn có một loại thủ đoạn, mà loại thủ đoạn này, địch nhân bên kia cũng sớm đã sử dụng tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.